Chương 156, Vân Thiếu có tâm sự. Nga, trước mặt kia 9 lần cũng là một bên nghiến răng, một bên bập môi miệng. Một lần hơn nửa đêm, La Hoa Thành uống nước uống nhiều rồi đi tiểu đêm đi phòng vệ sinh, cứ thế bị tiểu tử này nghiến răng động tĩnh cả kinh rợn cả tóc gáy. Bất quá lần này sao La Hoa Thành rất là đắc ý từ bên trong bọc lấy ra một đôi nút nhét hai, trong kính sau trong con ngươi mặt lóe lên một đạo tinh quang. Thật may ta trước thời hạn có chuẩn bị. Này nút nhét hai ngăn cách tiếng ồn hiệu quả siêu cấp đồng, tối nay tiểu tử ngươi chính là đem răng đều mài không có, ta cũng khẳng định không nghe được La Hoa Thành rất là đắc ý nói. Bất quá buổi tối hôm đó, La Hoa Thành lại khóc. Gian phòng này giường gỗ thật lớn, ngủ hai cái người dư sức có thừa. Khả năng bởi vì chi một đoạn thời gian trước, Trần Kỳ đều là một người ở nơi này cái trên giường gỗ lăn qua lộn lại giải vui vẻ mà ngủ, đặc biệt tự do tự tại. Kết quả tới rồi nửa đêm thời điểm, biến thành Trần Kỳ cùng bạch tuộc một dạng tám ở La Hoa Thành trên người. Mang nút nhét thai cũng không có dùng. Bởi vì Trần Kỳ nước miếng đã chảy đến La Hoa Thành trên cổ La Hoa Thành, lần này, đến phiên hắn nghiến răng rồi. Hắn quyết định, này ngốc rồi bập môi còn nghiến răng còn chảy nước miếng tối ngủ còn bạch tuộc quấn người tiểu trợ lý, là thời điểm nên thay chiều nay La Hoa Thành ngủ là dầu sôi lửa bỏng, ngoài ra trong một gian phòng mặt vân trạch, lại lần mất ngủ. Thật ra thì hắn đi tham gia liên hoan phim mấy ngày nay, coi như là ngủ không tệ. Mặc dù không có đang tại nông trang trên ngủ ngon, nhưng mà cũng không biết thế nào, tự đánh hôm đó gặp qua Lâm Nhuế sau, hắn tâm tình liền tựa như một mực phiêu đang tại đám mây một dạng. Bị mặt trời chiếu một cái, ấm áp, đặc biệt thoải mái. Cho nên liên quan đi tham gia liên hoan phim mấy ngày buôn ba, đến cũng không thấy mệt mỏi. Thân thể yếu đuối, thật giống như hơi khá hơn một chút tựa như. Không biết có phải là ảo giác hay không. Bất quá, hắn tối nay mất ngủ, ngược lại không phải là bởi vì thân thể không thoải mái. Cũng không phải là bởi vì nhức đầu triệu chứng, cũng từ hôm đó cùng Lâm Nhuế gặp mặt sau, hóa giải rất nhiều. Vân Trạch là có tâm sự, mà tâm sự của hắn nhưng đặc biệt đơn giản, đó chính là một mực đang chờ người nào đó tin tức, nhưng mà một cái người nhưng vẫn không có phát tin tức qua đây. Điện thoại di động đều sắp bị hắn nhìn ra một cái hang rồi. Nếu như La Hoa Thành cùng Vân Trạch đơn độc đào tạo những thứ kia bọn thủ hạ biết chuyện này mà nói, phỏng đoán cũng sẽ kinh ngạc rơi cảm. Mặc dù lao bản Vân Trạch mới 20 tuổi, nhưng mà, loại này bởi vì nghĩ một người, một mực chờ đợi nàng tới hỏi chát, nghĩ đến không ngủ được chuyện tuyệt đối không phải là nhà bọn họ lao bản làm được ga bất quá may ra, lúc này không có như nở dê người kha cờ biết. Vân Trạch cau mày suy nghĩ một chút, vẫn là không có nhịn được, cho Lâm Nhuế gửi một cái tin tức quá khứ. Vân Trạch, các ngươi vận động hội hẳn kết thúc đi, ngươi chạy đệ nhất sao phát xong sau, Vân Trạch một xem giờ. Lại là nửa đêm 3 giờ. Thôi đi, lúc này, người ta tiểu cô nương khẳng định đã ngủ a nga, nàng liền là muốn trả lời chính mình, khẳng định cũng phải là buổi sáng sau khi rời rừng rồi. Ân, đến lúc đó hắn liền nói, chính mình là ngược lại sự chênh lệch thời gian, cho nên buổi tối không ngủ được đi. Bất quá Vân Trạch đoán sai rồi, Lâm Nhuế không có lập tức trở về tin nhắn ngắn nguyên nhân không phải ngủ, mà là ở ngồi tĩnh tọa tu luyện. Khoảng thời gian này, Lâm Nhuế học tập đuổi theo không ít, tu luyện cũng không có rơi xuống, dẫu sao nhưng là năm đó Thương Lan Đại Lục lên tu luyện người điên. Có thể nhường cho Lâm Nhuế buồn bực là, tu vi của nàng, hay là cắm ở luyện khí tầng 3 nơi này. Thất Bảo ở bên cạnh an ủi Lâm Nhuế nói, chủ nhân ngươi đừng có gấp à, ngươi chờ ta bay vùn vụt ta tiểu bảo dương, nhìn bên trong có hay không cung lôi linh căn tu luyện bảo điện.